yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1479, bại lộ 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, chiếc Rolls Royce dài màu đen, bên trong xe, Diệp Đình, Lý Thiên Mặc ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau. Diệp Đình nói, cậu tiếp tục theo dõi, tôi nghĩ cách khác. Lý Thiên Mặc gật đầu tiếp tục kiểm tra tín hiệu. Diệp Đình muốn liên lạc với Lôi Thiếu Dục, đèn tín hiệu lóe lên, Diệp Đình biết Lôi Thiếu Dục đang ngồi trước máy tính. Diệp Đình có thể chắc chắn Kỷ Nhu bị người của Dạ Đế Quốc mang đi rồi, nhưng mà tổng bộ của Dạ Đế Quốc ở đâu thì tạm thời anh chưa biết. Diệp Đình chỉ viết mấy chữ, vị trí tổng bộ, anh tin Lôi Thiếu Dục sẽ hiểu. Màn hình của Lôi Thiếu Dục hiện lên tin nhắn của Diệp Đình, ông gõ trả lời. Cơ mật quân sự không thể lộ ra. Diệp Đình đoán được nhất định không thể hỏi được gì từ lão ba nhà mình, trong lòng bị đè nén nhưng không còn cách nào, đúng là cơ mật quân sự. Không thể lộ ra với ai? Diệp Đình nhíu mày lại không nghĩ Lôi Thiếu Dục nhắn tới một câu. Ta sẽ cố gắng cứu người ra. Diệp Đình muốn bật cười, ba anh, sợ anh tức giận nên giải thích sao? Diệp Đình không muốn nói chuyện nhưng cả hai bên đều không tắt tín hiệu, chỉ một lúc sau LTS lại nhắn tới một câu. Kẻ địch của con rất nhiều, phải cẩn thận. Nhìn thấy lời này, hai mắt Diệp Đình sáng ngoài. Những lời này nhìn thì như đang lo lắng cho an nguy của anh nhưng thật ra. Lão ba nhà anh đang nhắc anh cần tìm đáp án từ chỗ kẻ địch. Diệp Đình cắt tín hiệu tắt máy tính ngồi bên cạnh Lý Thiên Mặc. Lý Thiên Mặc quay đầu nhìn anh, Diệp Đình duỗi tay cầm máy tính của anh ta. Lý Thiên Mặc chưa nói gì liền thấy Diệp Đình gõ tên một đất nước. Eric Kuhn, một bộ phận của nước Pháp. Diệp Đình nói, cậu kiểm tra giúp anh chỗ nào có tín hiệu dao động nhiều nhất. Bên cạnh Eric Kuhn có rất nhiều bang xã hội đen, hang ổ của Hoắc Ân cũng xây dựng ở đó. Diệp Đình nói với Lý Thiên Mặc, chúng ta thiết lập phạm vi ở Eric Kuhn. Vâng, Lý Thiên Mặc ôm lấy máy tính, suy nghĩ một chút lại nói. Em tìm người tới hỗ trợ. Lý Thiên Mặc gọi điện thoại cho Lôi Nhiễu Nhiễu, cô nhóc này vô cùng nhạy bén với tín hiệu truy tung. Hacker hơn 10 hạng mục thí nghiệm, điểm truy tung tín hiệu của Lôi Nhiễu Nhiễu cao nhất, hiện tại là chuyên gia bảo trì hạng mục. Lôi Nhiễu Nhiễu tới, Diệp Đình vẽ ra một khu vực trên máy tính cho cô. Khu vực này là 1/3 Eric Kuhn. Diệp Đình nói, ba người chúng ta mỗi người phụ trách một vùng, điều tra như vậy sẽ nhanh hơn. Vâng, Lôi Nhiễu Nhiễu hỏi thêm một câu, là điều tra chỗ nào có tần suất tín hiệu không bình thường sao? Diệp Đình nghiêm túc nói, anh muốn tìm một chỗ chặn lại tín hiệu của người khác, chỗ bọn họ cũng thường có tình huống gián đoạn tín hiệu. À em đã hiểu, bắt đầu thôi, Lôi Nhiễu Nhiễu giơ tay ok. Ba người ngồi trong xe mỗi người ôm một notebook, Diệp Đình chọn một chỗ khác lớn, tương đối phức tạp. Lôi Nhiễu Nhiễu và Lý Thiên Mặc được phân vùng nhỏ hơn, dân cư thưa thớt hơn, bọn họ lật từng kén kéo tơ một. Đột nhiên Lôi Nhiễu Nhiễu chỉ một phạm vi cố định, chỗ em thấy, là phía nam Eric Kuhn. Được, Diệp Đình kéo tới vị trí này, lập tức xuất hiện cách chương.